Những phút cuối cùng của Lê Phong. Bỗng thấy tiếng cười làm Lê Phong quay nhìn lại. Người trẻ tuổi, bộ mặt độc ác, vừa nhoẻn miệng một cách khả ái, vừa hỏi Lê Phong: "Thế nào, ông Lê Phong, nhà thám tử đại tài, ông không quát nữa đi. Thế ra trước sự chết, người ta không được hùng hổ lắm nhỉ?" Lê Phong không thèm đáp, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn. Mặt không biến sắc. Và tuy bị trói ngồi ở một mép phản gỗ, anh cũng không tỏ ra một dáng gì là khiếp nhược. Ngực anh ưỡng lên ngạo nghễ như khiêu khích kẻ thù. Người trẻ tuổi cười gằn: "Ông Lê Phong định trêu tức tôi, định đáp lại tôi bằng cái yên lặng khinh bỉ. Nhưng nhờ trời, tôi được cái không nóng tính, làm việc gì cũng có phương pháp, có thì giờ hẳn hoi. Bây giờ trong lúc ông còn đang ở Dương Gian, tôi còn muốn cho ông thêm cái tài hành động của tôi. Không ít ra cũng phải biết tôi có những thủ đoạn gì, để khỏi ân hận rằng không có người địch thủ xứng đáng." Rồi hắn lại cười, ngồi xuống phản bên cạnh Lê Phong, xem đồng hồ tay, lấy thuốc ra hút, ngoảnh nhìn mọi người chung quanh, thong thả, ung dung như người sắp nói một câu chuyện bình thường và thân mật. "Ông Lê Phong ạ, mỗi người chúng ta có một tính xấu nhỏ. Cái tính xấu nhỏ của tôi cũng tương tự như lòng tự ái của tác giả một quyển sách. Nghĩa là tôi muốn cho người khác, thí dụ như ông chẳng hạn, hiểu được cái đẹp của sự nghiệp mình. Vụ án mạng Trần Thế Đoàn, thưa ông, cũng là một tác phẩm có giá trị đấy. Tác giả, nghĩa là người chủ động vụ án mạng, chính là Lương Hữu, chính là người có hân hạnh được hầu nghe chuyện ông đấy. Vậy trước khi đưa ông đi sang thế giới khác, tôi xin ông hãy lắng tai mà nghe." Lê Phong vô tình chú ý, anh quên cả cái thế nguy hiểm cho mình lúc đó. Đôi mắt long lanh tỏ ra vẻ muốn hiểu, muốn biết. Thấy thế, người trẻ tuổi cười, gật đầu: "Ông quả là một nhà nghệ sĩ. Tôi rất vui lòng rằng câu chuyện của tôi không bị ông bỏ ngoài tai. Vả lại, ông có đủ các nhẽ để biết cho tường tận. Trước hết tôi tưởng nên nói để ông rõ nguyên ủy việc hành động này, phần nhiều nhờ vì nghệ thuật." Bỗng Lê Phong cười gằn: "Phải, nghệ thuật sát nhân chứ gì? Nghệ thuật ăn cướp." Lương Hữu thản nhiên đáp: "Giết người, ăn cướp, cũng là nghệ thuật chứ sao?" Lê Phong thấy chướng tai, thấy những lời sống sượng kia nói ra một cách bình tĩnh ghê gớm, thì cơn giận lại đùng đùng chực nổi. Anh cố nén mới khỏi để lộ ra nét mặt. Lương Hữu lại tiếp luôn: "Chứ không chứ, nếu không có những phương pháp nghệ thuật tuyệt xảo tuyệt mỹ, thì khi nào việc này nhanh chóng được đến thế? Ông tính xem, giữa trường đại học, trước bao nhiêu là con mắt, ấy thế mà chỉ một thoáng một cái, một người chết ngay tại trận, chết một cách huyền bí lặng lẽ, không ai ngờ vì không ai hiểu. Cả đến những tay thành thạo của Sở Liêm Phóng cũng vậy. Chỉ trừ ra có ông. Phải, chỉ có Lê Phong. Lê Phong biết trước việc của chúng tôi. Nhưng biết trước cũng vô ích. Vì lúc ấy nhà phóng viên đại tài đấy, có ngờ đâu đến vật nhỏ mọn này." Nói đoạn, hắn đưa cái máy ảnh vẫn cầm ở tay lại cho Lê Phong xem. Và làm như một người giảng bài, hắn vừa chỉ vào các bộ phận, vừa nói: "Một vật rất nhỏ mọn, không có dáng chi hết, hay chỉ có dáng hiền lành của một cái máy ảnh thôi. Ấy thế mà công dụng của nó lớn lắm kia đấy. Ông xem, cùng ông Objective cũng khuy vặn để ngắm, cũng khuy bấm, cũng cái kính. Một công trình sáng tác có 102 mà tôi đã khổ công lắm mới nghĩ ra được. Ông xem cuộc du học của tôi trong mấy năm ở Pháp có phải là vô ích đâu. Nếu ông Lê Phong của tôi cũng đã khảo cứu về máy móc, thì ông cũng sẽ phải nhận thấy đấy là một cái chứng cớ của một thứ thông minh sáng tác. Nhưng tôi chỉ xin nói đến cái thông minh hoạt động trong vụ ám sát khó khăn này. Việc cốt yếu của chúng tôi là phải giết một người có danh tiếng nhất nước Nam. Phải giết ngay. Nếu để chậm mấy giờ là việc lớn hỏng cả. Thế mà người ấy không có ở chỗ vắng. Không có một cái gì để ra khỏi Hà Nội để chúng tôi có thể lừa bắt được, như đã lừa bắt được ông Lê Phong. Lúc người ấy cần phải chết lại là lúc khó giết nhất. Vậy thì làm thế nào? Ngừng lại một lát để châm điếu thuốc thứ hai, rồi hắn lại tiếp. Trả lời được câu hỏi đó, chúng tôi đã có cái máy ảnh. Vậy cùng với đám công chúng, sáng hôm nay tôi cầm cái máy ảnh vào dự lễ phát bằng. Được lắm chứ. Nhà thiếu niên y khoa bác sĩ ngồi ở đằng kia, ở trước mặt và cách chúng tôi chừng hơn 20 thước. Tôi cũng làm như một người chơi máy ảnh thực thụ. Vặn nút là một thứ miệng súng lục trong cái máy ảnh của tôi. Cái ông ngắm ấy sẽ không thu hình người tôi ngắm, nhưng sẽ phát ra một thứ đạn riêng ở trong ngăn buồng tối. Thứ đạn ấy là một thứ kim tiêm chế một cách thích hợp. Trong lồng tim có một thứ thuốc độc mau nhạy một cách không ngờ. Cái ống kính dùng trong các máy thường để cho đúng chỗ trụ thì ở máy này cũng dùng để nhắm vào một cái điểm nào đó trên người của ông mà kim sẽ bắn tới. Còn cái nút vặn thì đó là một cái thứ không ích. Chỉ để đấy làm vì... Thực sự một thứ súng lục tối tân. Có phải không ông? Nhưng thứ súng lục này có thể mang vào các nơi mà người dùng nó không bao giờ bị ai ngư vực gì cả. Tôi có thể giết người ở giữa chỗ đông người cũng dễ như những hung thủ tầm thường giết người ở chỗ vắng. Vâng, tôi chỉ có việc ngồi trên một cái ghế trong trường cao đẳng, ngắm trước người tôi sẽ giết và đợi dịp. Dịp ấy là lúc có những luồng chớp của những người thợ ảnh trong nghề. Tôi chỉ việc giơ máy lên một cách tự nhiên. Tôi nhắm, rồi tôi bấm, rồi ung dung ngồi xem kết quả. Hắn cười lên mấy tiếng khẽ. Kết quả thật nhanh chóng. Đoàn bị giết ngay lập tức, không cử động, không tỏ một dấu gì là đau đớn. Đến nỗi không ai ngờ đến án mạng, không ai dám bảo là Trần Thế Đoàn bị giết. Trừ có ông Lê Phong ạ. Bài tường thuật của ông trong số báo Thời Thế ra chiều hôm nay, xin thú thật rằng, đã làm cho tôi bất mãn nhiều lắm. Bởi vì những điều nhận xét của ông rất đúng, và một cuộc điều tra mà ông hứa sẽ theo đuổi, thế nào cũng trở ngại cho công việc riêng của tôi. Đối với một tay thóc phóng viên thường, thì có lẽ một bài công kích khéo viết của tôi cũng đủ lấy lại dư luận ngay. Nhưng tôi đã có nhiều lần biết tiếng của ông và phục tài của ông nữa. Tôi biết rằng nếu tôi để ông yên, thì trái lại, ông không khi nào để tôi yên. Ngay từ số báo ngày hôm nay, tôi đã thấy rõ sự quả quyết của ông và đã lo rằng việc của tôi có lẽ bại lộ mất. Bởi vậy, muốn cho việc trước và những việc quan trọng của tôi sau này được toàn hảo như ý tôi đã định, tôi phải mời ông đến đây. Rồi hắn nhìn Lê Phong bằng đôi mắt lạ lùng, nửa như dò xét, nửa như chế giễu. Tôi mời ông đến đây, mời bằng một cách riêng của tôi, không phải là để có ý dụ dỗ ông đâu. Vì tôi biết lương tâm nhà nghề là một điều ông trọng hơn cả tính mệnh. Tôi mời ông đến chỉ có một chủ ý. Một chủ ý tha thiết là... Đôi mắt hắn bỗng như sáng lên bởi cái ý nghĩa nham hiểm. Hắn giơ cái máy ảnh lên, rồi lại tiếp. Là... Như tôi đã nói, để thí nghiệm, để ông được biết cái hiệu lực thứ thuốc độc tôi chế ra dùng trong vụ này. Ồ, ông Lê Phong không lo, vì ông sẽ không đau đớn đâu. Có lẽ chỉ trong mấy giây đồng hồ thôi, Vì cái tim bắn ra, máu chỉ thông chuyển độ 2 giây là quả tim của ông ngừng đập. Bây giờ là 12 giờ 10 phút. Nghĩa là còn 15 phút nữa. Tôi sẽ ở nhà cô Loan. Tôi tiếc rằng phải vĩnh biệt ông ngay. Giá còn thì giờ thì tất tôi không bỏ phí một dịp tốt để được hầu chuyện ông. Nào, bây giờ là lúc quan trọng. Ta phải đưa người này sang đời khác. Anh em đứng đó cho lễ phép để chào ông Lê Phong coi nào. Nói đoạn Lương Hữu cũng đứng lên. Trong lúc ba tên kia vây chung quanh anh, Lột vẻ mặt sung sướng như sắp được thấy một trò vui mắt. Lê Phong lúc đó mới tỉnh. Anh mới hiểu cái chủ ý của bọn gian ác và lấy làm lạ rằng sao mình đã thản nhiên được từ trước đến giờ. Tuy anh vẫn không lộ ra vẻ khổ sở tuyệt vọng, song trong lòng không khỏi có những tình cảm bi đát não nùng. Có ngờ đâu cái kết quả công lao khó nhọc của anh lại thảm khốc đến bực này. Anh biết rằng không có một phương kế gì làm cho bọn người không có chút lương tâm kia ngừng tay lại nữa. Cái máy ảnh vẫn giơ trước ngực anh. Lê Phong nín thở, vì trông thấy ngón tay trỏ của Lương Hữu đã cẩn thận đặt vào cái khuy bấm và lựa cho ống ảnh trỏ vào quả tim anh. Sự yên lặng ghê gớm như đè nén trong không khí. Sự yên lặng nặng nề, nghiêm trọng, khiến cho cả mấy tên gian ác cũng như lo sợ và thầm mong cho việc kết liễu nhanh hơn lên. Lương Hữu thì vẻ mặt trầm ngâm, lại hình như lấy làm khoan khoái được thấy kẻ thù bị khốn trong tay mình. Hình như nó thấy cái hấp hối của Lê Phong càng kéo dài ra, nó càng vui thích. Rồi chợt nghĩ ra một kế, hắn bật cười bảo một tên đồng đảng: lấy diêm. Tên đồng đảng lấy một bao diêm cầm ở tay, đánh lên. Tên kia theo đúng như lời, cầm ngang que diêm để giữ cho nó cháy đến hết. Que diêm ấy tức là những phút chót cuối cùng của Lê Phong đấy. Kìa, nó đang cháy, nó cháy mãi, đến lúc nó tắt thì một cái bấm máy, một tiếng tách, thế là hết đời nhà phóng viên. Lê Phong như trong giấc mơ, nhìn ngọn lửa kia như nhìn thấy cái chết của mình. Que diêm ngắn dần, trước còn một nửa, rồi còn đến phần ba, rồi sau chỉ còn một điểm sáng rất nhỏ, rất yếu, chỉ chực tắt, rồi sau cùng tắt hẳn. Ngón tay trên khuy máy vừa bấm xuống được chừng non nửa phút thì Lê Phong mặt tái mét ngã rũ xuống, đầu gục bên chân phản, hai mắt nhắm nghiền. Thế là xong. Đó là lời của Lương Hữu nói lên trước hết. Bây giờ đến nhà con Loan. Trước 3 giờ đêm nay, mọi việc phải xong cả. Giọng nói nghe quả quyết lạnh lùng như một câu truyền lệnh. Mấy tên đồng đảng răm rắp nghe theo. Chúng không nói nửa lời, đưa mắt nhìn hết thay người chết một lần cuối cùng, rồi yên lặng đi ra. Lương Hữu thông thả bước ra sau, điềm nhiên như người ra khỏi hàng cao lầu. Một mẩu thuốc lá vẫn phì phèo cháy ở một bên mép.